Thần Châu Kỳ Hiệp chương 1 Hoáng Hoa Kiếm Phái Quyền Lực Bang, ngoại ô phía tây thành đô Cẩm Giang, Hoáng Hoa Khê, nhà họ Tiêu. Tứ Xuyên có hai gia tộc nổi tiếng, một là Đường Môn Đất Thục, một là nhà họ Tiêu Hoáng Hoa. Ám khí Đường Môn quán tuyệt thiên hạ, tung hoành giang hồ hơn 400 năm, Đường Môn vẫn là Đường Môn, danh gia ám khí trên giang hồ đương thời, không ai có thể so bì được. Nhà họ Tiêu là kiếm phái, Hoáng Hoa kiếm phái. Chưởng môn Tiêu Tây Lâu. Ba người con trai, một người con gái, trong đó khiến Tiêu Tây Lâu mừng giận bất thường nhất là con trai út, Tiêu Thu Thủy. Tiêu Thu Thủy chính là Tiêu Thu Thủy. Tiêu Thu Thủy có lẽ cũng không có gì đáng nói, nhưng Tiêu Thu Thủy có bằng hữu. Bằng hữu của Tiêu Thu Thủy có Đặng Ngọc Hàm, tính cách kỳ quái, sư đệ trưởng môn Hải Nam kiếm phái nhân Đinh Đơn Bạc. Có Tả Khâu Siêu Nhiên, chân truyền của Tả Khâu Thế Gia, tổ tông Cầm Nã Thủ. Lại càng có Đường Nhu, con cháu Đường Môn Đất Thục, rất ít kết giao bằng hữu. Tiêu Thu Thủy có thể vì hai câu thơ, tam cố tần phiền thiên hạ kế. Lưỡng Triêu Khai Tế Lão Thần Tâm mà chạy tới phường Long Trung, có thể vì để chiêm ngưỡng Hàng Vũ và Hòa Thượng Đại Điên, phương ngoại chi giao, mà tới tận Lưu Y Đình ở Triều Đô. Người ngoài có thể cười hắn ngốc, kẻ khác có thể chê hắn rỗi hơi, đến cả Tiêu Tây Lâu cũng cảm thấy đứa con út này không có tiền đồ. Nhưng người con năm nay tròn 20 tuổi này lại có rất nhiều bằng hữu, sinh tử đồng tâm, múa kiếm hát ca, đường thẳng mà đi, trượng nghĩa mà chiến. Thiên hạ đệ nhất đại bang đương thời là Quyền Lực Bang. Quyền Lực Bang đại biểu cho quyền lực không ai dám không tuân. Thế nhưng Tiêu Thu Thủy lại trong chuyến đi tỷ quy lần này, cùng với Nam Hải Đặng Ngọc Hàm, Đường Nhu Đất Thục, Tả Khâu Siêu Nhiên, giết chết một địa ma trong cửu thiên thập địa, thập cửu nhân ma dưới trướng Quyền Lực Bang. Thiết Quản Thần Ma Phó Thiên Nghĩa, cũng với bốn tên đại tướng dưới tay lão, Xứng Thiên Kim, Quản Bắc Phương, Hung Thủ và Vô Hình. Quyền Lực Bang tung hoành giang hồ 30 năm, 12 phái, 7 đại thế gia, 5 đại giáo, 3 đại kiếm đều không dám tranh phong tương đối, vậy mà lại bị bốn tên tiểu nhân vật dứt khoát chống đối. Nếu đã bắt đầu ra tay thì sẽ không thể dễ dàng kết thúc được. Bang chủ Quyền Lực Bang Lý Trầm Chu, ngoại hiệu Quân Lâm Thiên Hạ. Vợ hắn là Triệu Sư Dung, túi khôn của hắn là Liễu Tùy Phong, cho tới tận bây giờ vẫn chưa nghe tới có ai thắng nổi Triệu Sư Dung, Liễu Tùy Phong. Lý Trầm Chu là kẻ một khi đã bắt đầu thì tuyệt đối không dễ dàng dừng tay. Tiêu Thu Thủy cũng vậy. Khác biệt là, Lý Trầm Chu là bang chủ thiên hạ đệ nhất bang, có tiền tài, có địa vị, có tay sai, hơn nữa còn có một thân võ công. Tiêu Thu Thủy chỉ là một thanh niên vừa mới xuất đầu. Người trong võ lâm đương nhiên là nghe danh Tiêu Dịch Nhân lãnh tụ quần luân, lại truyền ngôn Tiêu Khai Nhạn võ công thâm hậu, nhưng phần nhiều đều không biết còn có một gã Tiêu Thu Thủy ham trong chơi, ưa náo nhiệt, thích kết giao bằng hữu. Tiêu Thu Thủy chính là Tiêu Thu Thủy. Tiêu Thu Thủy giết Thiết Quản Thần Ma ở Cửu Long Bôn Giang, nhưng Đường Nhu cũng bị Vô Hình giết chết. Bốn người Tiêu Thu Thủy cùng nhau tới đồi Ngọa Long, khi quay về Cẩm Giang chỉ còn lại ba người. Tiêu Thu Thủy đau thương, nhưng cũng có đôi phần hưng phấn. Nguyên nhân hưng phấn chủ yếu là vì khơi lên ác chiến với Quyền Lực Bang. Dám đối đầu với Quyền Lực Bang, đó là một đại sự võ lâm. Đại sự võ lâm này lại do một tay Tiêu Thu Thủy tạo nên. Một phần nguyên nhân khác là vì ở nhà họ Tiêu nhất định sẽ có ba người đang chờ hắn. Ba người bạn. Ba người bạn thân như anh em. Thái Sơn Cao, không bằng Đông Hải Lao. Đông Hải Lao này chính là để chỉ Lao, Sơn, hoặc viết là Lao, Sơn. Lao Sơn có một tòa quan nhật đài, là Lao Sơn nhất tuyệt, có thể ngắm kỳ cảnh mặt trời mọc. Người tới quan nhật đài để ngắm mặt trời tự nhiên là không ít, nhưng ngắm suốt 10 năm, không quản mưa gió, mặt trời mọc lặng, tất cả đều thu vào trong mắt thì chỉ có một người, người đó chính là Quan Nhật Kiếm, Khang Xuất Ngư. Khang Xuất Ngư có một người con trai, tên là Khang Kiếp Sinh. Khang Xuất Ngư và Tiêu Tây Lâu là bạn tri giao, Khang Xuất Ngư mỗi lần tới nhà họ Tiêu đều dẫn theo Khang Kiếp Sinh, Tiêu Thu Thủy liền cùng Khang Kiếp Sinh trở thành bạn bè tâm đầu ý hợp. Khang Xuất Ngư ngắm mặt trời ngộ ra kiếm pháp, Khang Kiếp Sinh mặc dù tuổi còn trẻ nhưng đã được hết chân truyền của cha. Vạn Lý Phó Nhung Cơ. Quan Sơn Độ Nhược Phi. Sóc Khí Truyền Kim Thác. Hàng Quan Chiếu Thiết Y, Tướng Quân Bách Chiến Tử. Tráng Sĩ Thập Niên Quy. Núi Mộc Lan khí thế nguy nga, tên gốc là Thanh Sư Lĩnh, đúng là sinh ra được một vị cân quắc anh hùng. Tiêu Thu Thủy vì kính ngưỡng vị anh hùng thay cha Tòng Quân đó mà đến tận Hoàng Pha Hồ Bắc, nhưng lại ở gần Bảo Định, cùng với một thanh niên không quen không biết, đánh suốt một ngày một đêm, đánh tới mức tâm đầu ý hợp, đánh tới bắt tay cười nói, đánh tới kết nghĩa anh em. Người đó họ Thiết, tên Tinh Nguyệt. Thiết Tinh Nguyệt thích nói chuyện, người cao lớn, háo sát, chân đồng tay sắt, nhanh như lưu tinh, thế như mãnh hổ. Hắn trước khi ra chiêu luôn phải hét lớn một tiếng, muốn thông báo với người khác hắn sắp sửa động thủ, sống trên đời thích nhất tranh cãi với người khác. Nếu không phải vì tính tình hắn như vậy thì Tiêu Thu Thủy đã không hiểu lầm mà đánh với hắn suốt một ngày một đêm. Tích Quan Vân Trường một ngựa đi ngàn dặm, không ai là không biết, Quan Vũ làm người trung nghĩa cũng là chuyện nhà nhà đều hay. Dưới núi Trung Điều Giải Châu có miếu Quan Đế, khí thế hùng vĩ, cảnh sắc tú lế, trong miếu có hai chiếc Hán Thọ Đình hầu ấn, bên góc cột chạm rồng còn có cây Thanh Long Yển Nguyệt Đao trứ danh thiên hạ. Nhưng có một ngày, một đám người không biết là người Kim hay người Hán, tổng cộng 48 người, trong đó một tên vung tay đánh ngã hai hòa thượng coi miếu, muốn tiến vào phá hủy miếu Quan Đế. Lúc này Tiêu Thu Thủy vừa khéo đang ở trong miếu Quan Đế thắp hương, vì thế lập tức ra tay, lại phát hiện có một người cường tráng, xấu xí, nhanh nhẹn, mạnh mẽ. Khi Tiêu Thu Thủy đánh ngã 24 người thì hắn cũng vừa khéo đánh ngã người thứ 24. Người này họ Khâu, tên Nam Cố. Hắn đánh ngã 24 người, không hề dùng tay, chỉ dùng chân đá, dùng đầu hút, dùng miệng cắn, dùng khuỷu tay, dùng đầu gối, nhưng chết không chịu dùng tay. Đây đích xác là một quái nhân. Hóa ra nguyên nhân hắn không chịu dùng tay là vì muốn kiểm tra thử năng lực những bộ phận khác trên cơ thể mình. Bất quá, quái nhân thì cũng trở thành bằng hữu của Tiêu Thu Thủy. Khang Kiếp Sinh, Thiết Tinh Nguyệt, Khâu Nam Cố. Tiêu Thu Thủy, Đặng Ngọc Hàm, Tả Khâu Siêu Nhiên. Sáu người bạn tốt sắp sửa gặp mặt. Nhưng Tiêu Thu Thủy lại phải thất vọng. Khi hắn về đến Hoán Hoa, Thiết Tinh Nguyệt chưa đến, Khâu Nam Cố chưa đến, chỉ có Khang Kiếp Sinh đã tới. Tiêu Thu Thủy hiểu rõ Thiết Tinh Nguyệt là người thủ tính, hắn nói nhất ngôn cửu đỉnh thì tuyệt đối không có tám đỉnh rưỡi. Khâu Nam Cố du hí nhân sinh nhưng rất giữ chữ tính, trọng ngôn từ. Khang Kiếp Sinh tới rồi, cha Khang Kiếp Sinh, Quan Nhật Kiếm Khang Xuất Ngư cũng đã tới, đang mật đào trong sảnh chính với Tiêu Tây Lâu. Tiêu Thu Thủy thấy đại sảnh khí tượng sâm nghiêm liền lè lè lưỡi, biết nhất định là có đại sự không tầm thường sắp xảy ra, vì thế liền rón ra rón rén, dẫn Đặng Ngọc Hàm, Tả Khâu Siêu Nhiên, Khang Kiếp Sinh xuyên qua nạo điện, tới khúc đình, tiến vào trong hoa viên mới dám thở phào nhẹ nhõm. Hơi thở mới ra được một nửa liền nghẹn lại. Bởi vì hắn nhìn thấy mèo. Một con mèo chết. Hắn biết con mèo này là do đầu bếp Tiêu Tống nuôi, cũng chưa già lắm, không biết tại sao lại vô duyên vô cớ chết ở đây. Toàn thân con mèo không có một vết thương nào, sợ rằng không phải bị bốn con chớ săn lớn kia cắn chết. Dù sao cũng chỉ là một con mèo mà thôi, vì thế Tiêu Thu Thủy cũng không nghĩ ngợi nhiều. Hắn lập tức quay lại câu chuyện lúc nãy. Tôi vạn vạn lần không ngờ tới gã sai dịch đó lại là vô hình, đến khi biết được thì Đường Nhu đã bị ám toán, ôi! Có điều Đường Nhu vẫn là Đường Nhu, vẫn dùng ám khí Đường Gia giết chết vô hình. Tả Khâu Siêu Nhiên cũng thở dài. Lần này cậu không đi, đúng là đáng tiếc. Đến cả Đặng Ngọc Hàm cũng lên tiếng. Đấu với Phó Thiên Nghĩa là lần nguy hiểm nhất từ khi tôi sinh ra tới nay. Tiêu Thu Thủy nói tiếp. Đáng tiếc Đường Nhu mất rồi, một người là Đường Nhu, một người là Đường Cương, đều là cao thủ thế hệ trẻ tuổi của Đường Gia Bảo. Con cháu Đường Gia xưa nay ngạo mạn tự phụ, gia quy cực nghiêm, sự hạn chế rất cao, một khi được phái ra hành tẩu giang hồ tất phải là nhân tuyển có võ công, tài trí hàng đầu. Nhưng Đường Nhu, Đường Bằng lại thành tri giao của Tiêu Thu Thủy. Khang Kiếp Sinh bỗng cướp lời. Tôi thấy chuyện hôm nay tất có quan hệ với cái chết của Đường Nhu. Tiêu Thu Thủy ngơ ngác. Chuyện gì? Khang Kiếp Sinh đáp. Tứ Xuyên Đất Thục, Đường Môn Đường Đại, ông ta cũng tới rồi. Tiêu Thu Thủy, Đặng Ngọc Hàm, Tả Khâu Siêu Nhiên đều động dung. Đường Đại là người nổi danh nhất trong các cao thủ nhất lưu của Đường Môn. Công phu ám khí của Đường Nhu là do Đại sư Đường Đại thân truyền. Đường Đại trong Đường Môn không những có thể điều binh khiển tướng, trong võ lâm cũng ẩn hiện là hùng chủ một phương. Mọi người nghe đến hắn đều xưng là đại gia chứ không gọi tên. Tiêu Thu Thủy mặc dù chưa từng gặp Đường Đại nhưng bắt đầu từ khi hắn học võ đã nghe đến tên Đường Đại, sau khi quen biết Đường Nhu lại càng được nghe Đường Nhu nhắc đến vô số lần. Lần cuối cùng nhắc tới Đường Đại, lại là sau khi Đường Nhu giết chết Hà Côn, trên đá lớn giữa sông khó nhọc nói ra những lời cuối cùng. Nếu như cậu gặp người nhà tôi, Đường Đại, cậu thay tôi hỏi hắn, tại sao Đường gia chúng ta không hết thành thiên hạ đệ nhất gia, mà phải để quyền lực bang. Đám chuột nhắt đó hoành hành. Nghĩ tới Đường Nhu, Tiêu Thu Thủy chợt nghẹn giọng, đứng dậy nói. Tôi phải nói rõ mọi việc với Đường Đại Hiệp. Khang Kiếp Sinh cũng đứng dậy. Không thể đi. Tiêu Thu Thủy hỏi. Tại sao? Khang Kiếp Sinh đáp. Bởi vì Đường Đại ôm một thứ đi vào. Tiêu Thu Thủy ngẩn người, hỏi. Thứ gì? Khang Kiếp Sinh khẽ thở dài. Thi thể Đường Nhu. Giữa mưa to gió lớn, trên vách đá trong đêm đen, ba người Tiêu Thu Thủy quyết chiến Thiết Quản Thần Ma Phó Thiên Nghĩa, thi thể Đường Nhu lại bị sóng cuốn rơi xuống sông, sau đó mấy người Tiêu Thu Thủy dùng mọi biện pháp cũng không tìm thấy. Đến bây giờ sao lại kéo cả Đường Đại vào? Tiêu Thu Thủy cất bước, nói. Không cần biết thế nào, chúng ta vẫn phải kể rõ ràng chuyện này với Đường Đại Hiệp, chúng ta đã sai, mặc cho ông ta xử trí. Khang Kiếp Sai lại ngăn cản. Không thể đi. Tiêu Thu Thủy ngạc nhiên hỏi. Tại sao? Khang Kiếp Sinh đáp. Bởi vì trước ngực Đường Nhu có cắm một vỏ kiếm. Tiêu Thu Thủy ngạc nhiên. Đường Nhu sau lưng trúng một đao trí mạng của Hà Côn. Đặng Ngọc Hàm tiếp lời. Vỏ kiếm sao lại ở trước ngực Đường Nhu? Tả Khâu Siêu Nhiên nói. Lúc đó cả vỏ kiếm cũng theo người Phó Thiên Nghĩa rơi xuống sông rồi. Khang Kiếp Sinh lắc đầu, thở dài. Kiếm đó không phải của Hà Côn. Đoạn đưa mắt nhìn Tiêu Thu Thủy, nói. Trên vỏ kiếm khắc một chữ Tiêu. Rồi chậm rãi từng chữ một. Đó là kiếm của cậu. Tiêu Thu Thủy sững sờ, Đặng Ngọc Hàm, Tả Khâu Siêu Nhiên đều không nói nên lời. Vỏ kiếm của Tiêu Thu Thủy để lại bên thi thể Đường Nhu lại bị Đường Đại phát hiện. Người khác không nghi ngờ Tiêu Thu Thủy giết Đường Nhu mới là chuyện lạ. Khang Kiếp Sinh nhìn Tiêu Thu Thủy đang ngây ngốc, hỏi. Kiếm của cậu đâu? Lúc Tiêu Thu Thủy giao chiến với Thiết Quản Thần Ma đã dùng Loạn Hồng Phi Quá Thu Thiên Khứ trong ba đại tuyệt chiêu của Hoán Hoa kiếm phái, thân kiếm hóa thành mảnh vụn đánh vào người Phó Thiên Nghĩa, vỏ kiếm đương nhiên là cũng vứt đi rồi. Tiêu Thu Thủy đau đớn nói. Tôi sao có thể giết Đường Nhu? Khang Kiếp Sinh thở dài. Tôi tin cậu, nhưng bọn họ sẽ tin sao? Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp tục. Người của Đường gia bảo sẽ tin sao? Đặng Ngọc Hàm nói. Tôi có thể làm chứng cho Tiêu Thu Thủy. Tả Khâu Siêu Nhiên nói. Chúng tôi tận mắt chứng kiến. Khang Kiếp Sinh thở dài. Tốt, chỉ có điều nếu Đường Đại cho rằng Tiêu Thu Thủy giết Đường Nhu thì cũng sẽ không để các cậu thoát được liên quan đâu. Tiêu Thu Thủy cười khổ đáp. Cho dù thế nào chúng ta cũng phải đi gặp Đường Đại Hiệp. Phương ngoại chi giao, phương ngoại ở đây không phải chỉ nước ngoài mà là sự giao lưu giữa tăng lữ và văn nhân. Hàn Vũ, 768-824, là văn hào đời Đường, nửa đời không tin Phật. Khi Đường Hiến Tông sai tăng chúng làm lễ nghênh đón Phật cốt vào Trường An, cung phụng trong cung 3 ngày, sau đó chuyển đến các chùa để lễ bãi, Hàn Vũ liền viết, dán nghênh Phật cốt biểu, để ngăn cản. Đường Hiến Tông nổi giận, biếm Hàn Vũ làm thứ sử Triều Châu. Hàn Vũ tại Triều Châu không có người xứng cùng bàn luận, dân biểu xin về Thái Sơn Đông Phong nhưng cũng không được để ý, vì thế sinh ra buồn bực bất đắc chí. Một lần lên Linh Sơn, Hàn Vũ gặp Hòa Thượng Đại Điên, biện bác không lại, trong lòng bội phục, sau đó cũng dần thay đổi cách nhìn với Đạo Phật. Trong sử ký có ghi lại cuộc gặp giữa Hàn Vũ và Hòa Thượng Đại Điên, bình rằng, sau khi gặp Đại Điên Thiền Sư, văn hào cuối cùng cũng phải cúi đầu. Bài thơ Một Lan Từ do dài quá nên ghi đoạn trích thôi. Muôn dặm theo quân vụ. Vung vút vượt quan sang. Mỏ sắt truyền hơi rét. Áo giáp chiếu hàng quan. Tướng quân trăm trận đành vong mạng. Tráng sĩ 10 năm lại khải hoàng, SCT. Theo chương cuối của Kiếm Khí Trường Giang thì kiếm của Tiêu Thu Thủy hỏng từ trận đánh với hung thủ, nhưng Ôn tiên sinh viết vậy thì cứ để nguyên.